hắn là hòa thượng. Có lẽ hắn thì có, ta thì không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net